Lâm Thị Vinh Hoa, chương 77, khinh bỉ, gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Trần Đại Gia cảm thấy Giang Nam so phương Bắc tốt nguyên nhân chi nhất. Nhà bọn họ tình huống như vậy, gác ở phía Bắc vậy chỉ có cửa nát nhà tan, kết cục đảo không phải phương Bắc liền đều là tham quan, mà là phương Bắc binh dịch càng trọng, quân thuế càng nhiều, đồng ruộng càng khó trồng trọt. 10 năm có 8 năm nước mưa không điều, yêu cầu tưới nước kia chính là yêu cầu đại lao động việc. Hơn nữa liêu nhân mỗi đến thu đông hai mùa liền sẽ nam hạ đánh cướp lương thực, bao nhiêu người liền bởi vậy bỏ mạng. Ở Giang Nam, hắn cùng Tam Nhi tức còn có thể miễn cưỡng nuôi sống 4 cái hài tử, ở phía Bắc chỉ sợ liền chính mình đều rất khó nuôi sống a. Cho nên tuy rằng rời đến Giang Nam sau, hai cái nhi tử trước sau bởi vì binh dịch rời nhà, Trần Đại Gia cũng chưa từng hối hận quá. Ở Trường Phúc thôn, cùng Trần gia giống nhau chạm huống không ít, Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân đi rồi một vòng, cuối cùng tuyển ra hai hộ loại quá cây ăn quả tá điền, trinh được bọn họ đồng ý, quyết định thu hoạch vụ thu sau liền dọn đi vườn trái cây. Lâm Thanh Huyền đáp ứng mỗi tháng cho bọn hắn một hộ 500 tiền, còn cho phép bọn họ tiếp tục thuê làm ruộng mà, vườn trái cây bận rộn thời gian cùng ngày mùa là tách ra, cho nên Lâm Thanh Huyền yêu cầu ở vườn trái cây có yêu cầu khi bọn họ ít nhất muốn rút ra trong nhà 2/3 sức lao động đầu nhập vườn trái cây. Về đến nhà, Lâm Ngọc Tân liền lục tung tìm quần áo. Lâm Thanh Huyền đứng ở cửa xem nàng cầm quần áo ném mãn giường, bất đắc dĩ hỏi. Ngươi làm gì vậy? Lâm Ngọc Tân cắn cắn môi nói. Tiểu cô, này đó quần áo ta đều từ bỏ, đưa cho các nàng đi. Lâm Thanh Huyền cầm lấy mới vừa làm tốt hạ thường hỏi. Cái này cũng không cần. Lâm Ngọc Tân gật đầu, hôm nay sự đối nàng đánh sâu vào có chút đại, nàng chưa bao giờ biết trên đời còn có như vậy khổ người, thế nhưng liền quần áo cũng chưa đến xuyên. Thả nghe Trần Đại Gia cùng tiểu cô ý tứ, người như vậy còn có rất nhiều. Đây mới là thật thật, cửa son rượu thì thúi, ngoài đường xác chết đói, mà nàng chính là kia cửa son. Lâm Thanh Huyền buông xiêm y, làm Ánh Nhạn cùng Bích Dung cầm quần áo thu hảo. Đó là ngươi được các nàng cũng xuyên không? Vì cái gì, ngươi muốn thật muốn giúp các nàng, vậy mua chút vải bố hoặc vải bông, làm người cho các nàng làm tốt quần áo đưa đi. Bằng không này đó quần áo đưa lại nhiều đi cũng đến không được các nàng trên người. Lâm Ngọc Tân như suy tư gì, làm người đem đồ vật thu hảo liền lấy ra tiền tới cấp Ánh Nhạn. Đi tìm Lâm An, làm hắn đi mua chút vải bố cùng vải bông trở về, ngươi lại cùng Bích Dung đến trong thôn đi một chuyến, cho bọn hắn đo kích cỡ, nhớ cho kỹ lấy về tới cấp ta. Lâm Thanh Huyền xoay người rời đi, không có can thiệp. Lâm An cầm tiền còn trở về, cười nói. Đại tiểu thư, lúc này tiết từng nhà đều xe chỉ dệt vải, nơi nào dùng đến bên ngoài mua, nếu là ngài không yêu cầu nhan sắc hoa văn, kia ta thôn trang liền có ra. Thôn trang vải dệt là lấy tới bán sao? Vải sợi bông lưu một ít tự dùng, mặt khác trước kia là đặt ở nhà mình cửa hàng bán, hiện tại nhà ta không cửa hàng, đánh giá nếu muốn bán được bên ngoài đi tơ lụa lụa bố tắc không nhanh như vậy, đến chờ một chút, bất quá ngài nếu là tưởng xử, nhà kho còn có tồn trữ, có thể lấy ra tới dùng. Không cần nhiều quý trọng, vải sợi bông liền hảo. Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ nói, gocchuyenaudio.com, nếu là muốn bán đi kia đó là muốn nhập chướng, thứ này ta là muốn đưa người, không dễ đi công chướng, này đó tiền ngươi liền cầm đi đi. Lâm An nào dám thu, này toàn bộ Lâm phủ về sau đều là Lâm Ngọc Tân, lấy mấy con vải sợi bông cũng muốn tiền, cho hắn cha đã biết còn lợi hại. Chỉ là Lâm Ngọc Tân cũng không thu hồi tiền, hạ quyết tâm muốn chính mình mua. Lâm An không có biện pháp, chỉ có thể cầu kiến Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, nàng đã cho ngươi, ngươi liền cầm đi, chiếu nàng nói nhập chướng. Lâm An trừng lớn mắt, chỉ là đại tiểu thư lấy nhà mình đồ vật còn muốn nhập chướng, truyền ra đi chỉ sợ. Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu nói, như vậy sự về sau chỉ sợ còn nhiều lắm đâu, ngươi thu đi. Dù sao ra ra vào vào đều là nhà mình túi, không quan trọng. Lâm An chửi thầm, đã là nhà mình túi, hà tất làm điều thừa. Bất quá cô nãi nãi lên tiếng, Lâm An không dám không từ cầm tiền ngoan ngoãn đi nhập chướng. Bất quá hắn vẫn là lui về rất nhiều, lý do là hắn cấp phí tổn giới, không cần thiết nhiều như vậy tiền. Lâm Ngọc Tân bắt được vải dệt lại được kích cỡ, liền đem trong nhà nha hoàn triệu tập lại đây cùng nhau làm xiêm y, nàng cũng học may áo. Lâm Ngọc Tân thêu thùa tay nghề còn tính không tồi, thêu cái túi tiền hoặc bàn bình không khó, nhưng may áo thật đúng là không học quá. Ánh Nhạn tay cầm tay giáo nàng, kim chỉ người tốt nhất thông bách thông, nàng lại khéo tay, không vài cái liền làm được ra dáng ra hình. Lâm Thanh Huyền ngồi ở một bên tính sổ, nhìn không khỏi xấu hổ. May mắn bên người nàng có Bạch Mai cùng Bạch Phong, hiện giờ nàng lại là một nhà chi chủ, kim chỉ linh tinh không cần nàng tự mình động thủ, bằng không xác định vững chắc lòi. Huyền tỷ nhi sẽ nữ công, nàng sẽ không a. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhìn sổ sách thượng chữ viết, thở phào một hơi, may mắn nàng sẽ bắt chước chữ viết, cảm tạ tổ phụ nghiêm khắc yêu cầu. Lâm Thanh Huyền tĩnh hạ tâm tới tiếp tục tính sổ, cho bọn hắn quần áo muốn hảo làm được nhiều, bởi vì không cần thêu thùa, chỉ cần cầm quần áo tài hảo lại phùng thượng là được. Lâm ma ma chỉ đạo các nàng cầm quần áo tài khoan một ít, sau đó dùng tuyến thu hồi tới, về sau người trưởng thành có thể phóng một phóng, miễn cho một hai năm liền muốn thay quần áo. Lâm Ngọc Tân nghe được ngạc nhiên không thôi, quần áo còn có thể làm như vậy, không nói nghèo khổ nhà chính là trung đẳng nhân gia cũng háo không dậy nổi một quý một đổi, phần lớn là một kiện xiêm y xuyên mấy năm. Lâm ma ma nhận thấy được Lâm Thanh Huyền ở cố ý giáo Lâm Ngọc Tân này đó công việc vặt, bởi vậy cũng tinh tế giải thích nói. Tục ngữ nói đến hảo tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Tỷ nhi xuyên xong muội muội đổi, tóm lại một kiện xiêm y có thể ăn mặc lâu đâu. Lâm Ngọc Tân líu lưỡi, hôm nay sự làm Lâm Ngọc Tân tiếp xúc tới rồi một thế giới khác khiến nàng tâm thần chấn động, cả đêm đều ở kỳ quái ở cảnh trong mơ chìm nổi, thế cho nên ngày hôm sau đi học khi có chút đánh không dậy nổi tinh thần. Nhưng ở học đường cửa gặp phải nam học bên kia nam học sinh khi, nàng nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến ngày hôm qua tiểu cô giáo nàng biện pháp, nàng liền kiêu ngạo ưỡn ngực dẫm lên ghế đi xuống xe ngựa. Góc chuyện audio.com, nhìn đến Lâm Ngọc Tân, lấy Chu Thông cầm đầu nam bọn học sinh liền cười nhạo một tiếng, cố ý làm ra tiếng vang tới hấp dẫn Lâm Ngọc Tân lực chú ý, sau đó ở nàng nhìn qua khi mặt lộ vẻ khinh thường, cùng đồng bạn châu đầu ghé tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Cùng thường lui tới xấu hổ trốn đi bất đồng, lúc này đây Lâm Ngọc Tân thẳng tắp mà nhìn qua, sau đó ở bọn họ trong ánh mắt ngẩng đầu lên, nét mặt biểu lộ một mặt mỉa mai tươi cười, ở đối phương sừng sốt thời điểm xoay đầu đi, đối nàng bên cạnh nha đầu nói. Chúng ta đi, rõ ràng Lâm Ngọc Tân nói cái gì cũng chưa nói, cũng vẫn chưa cùng người châu đầu ghé tay, nhưng mấy người vẫn là thiêu đỏ mặt trong lòng lại thẹn lại bực, không biết nàng vì sao lộ ra kia phó biểu tình. Lâm Ngọc Tân kiêu ngạo tự tin đi vào nữ học cũng không để ý tới các nam sinh xấu hổ buồn bực. Ánh Nhạn dẫn theo Dương đựng sách đem Lâm Ngọc Tân đưa đến phòng học, sau đó liền khom người lui ra. Các tiểu thư nha đầu đều chờ ở người gác cổng nơi đó nghe tuyên, không thể tùy ý ở học đường nội đi lại, liền cùng cách vách nam bọn học sinh gã sai vặt giống nhau. Thượng gia Tam tỉ muội ở Lâm Ngọc Tân phía sau tiến phòng học, Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân ngồi ở cùng nhau, nàng tiến đến nàng bên tai thấp giọng cười nói. Lâm biểu tỷ, ngươi đoán vừa rồi ta ở cửa thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy Chu Thông cùng Lư Trác bọn họ đứng ở cửa, sắc mặt phi thường khó coi, đôi mắt đều đỏ, cũng không biết ai khi dễ bọn họ. Lâm Ngọc Tân líu lưỡi, lợi hại như vậy, ai lợi hại? Lâm Ngọc Tân cong môi cười tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Ta xem thường bọn họ liếc mắt một cái, không nghĩ tới bọn họ thừa nhận năng lực như vậy nhược thế nhưng liền đỏ mắt. Nàng hào muốn nhìn, nhưng tiểu cô nói, khinh bỉ xong muốn đi, nàng càng không thèm để ý càng không ai bì nổi, bọn họ mới có thể càng khó chịu. Nếu là lưu lại xem, vậy không có gì hiệu quả. Lâm Ngọc Tân trong lòng có chút tiếc hận, Đan Trúc hưng phấn hỏi, ngươi là như thế nào khinh bỉ bọn họ, hiệu quả lại là như vậy hào. Hừ, ta sớm xem bọn họ không quen, âm dương quái khí, dường như bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà chúng ta bất quá là bụi đất thôi. Lâm Ngọc Tân liền liễm khởi tươi cười, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Đan Trúc chạm được nàng ánh mắt thân mình không khỏi cứng đờ. Ngày sau đó Lâm Ngọc Tân liền ánh mắt lưu truyền, trong mắt chớp động hoạt bát hỏi. Thế nào ta chính là như vậy xem bọn họ, Đan Trúc trợn mắt há hốc mồm, khó trách đâu, chính là nàng đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh cho rằng chính mình làm sai cái gì. Lâm Ngọc Tân tự đắc nói, ta chính là đối với gương luyện đã lâu. Đan Lan cùng Đan Cúc cũng thấy được sôi nổi thấu đi lên hỏi tình huống. Sau đó học đường mặt khác nữ học sinh cũng bị hấp dẫn lại đây, các nàng đều biết Lâm Ngọc Tân đã nhiều ngày tao ngộ, đối cách vách nam tiên sinh tích lũy rất lớn oán khí, nghe nói nàng phản kích sau khi trở về liền nhịn không được khen. Nên như thế, làm cho bọn họ lại không ai bì nổi. Còn không phải là vì mấy cái làm công nhật mướn không đến để cao tiền công đó là thế nhưng còn đem mâu thuẫn đưa tới học đường tới. Lư Linh, ngươi đừng ca Lư Trác đi theo Chu Thông bọn họ lăn lộn, cha ngươi cũng mặc kệ sao. Lư Linh hừ nói, như thế nào quản, bọn họ lại không nháo ra tới, cha ta cũng không chuyện tốt sự nhúng tay. Góc chuyện audio.com, trong tộc bởi vì ta nương ở nhà học bên khai nữ học sự náo loạn một hồi, nếu không phải cha ta nói không cho ta nương thu học sinh kia hắn cũng không hề dạy học chỉ sợ chúng ta còn thấu không đến cùng nhau đâu. Những cái đó đều là người bảo thủ, Chu Thư Nhã cười lạnh nói. Nhà ta cũng có người phản đối ta tới đọc sách cảm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện không ra thể thống gì, hừ ta cha mẹ đều không thèm để ý, bọn họ nhưng thật ra rất nhiệt tâm nhảy ra. Chính mình đọc sách không thành oai giải sách thánh hiền, đảo đem ngụy biện tôn sùng là chí lý. Vẫn là cha ta nói rất đúng, gặp phải người như vậy liền không cần để ý đến bọn họ, chúng ta tự quản làm chính mình cho rằng đối sự là được. Lâm Ngọc Tân xì một tiếng bật cười, nhịn không được nói. Nói như vậy gọi bọn hắn nghe thấy, nhất định lại đến nháo một lần. Tuy rằng không cần để ý tới, nhưng cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng gọi hắn nhóm bắt lấy nhược điểm mới hảo. Chu Thư Nhã liền đẩy nàng một phen nói. Ngươi liền nhạc đi, nói muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, vừa rồi ở cửa khinh bỉ nhân gia lại là ai? Tôn Giao nói, ta xem bọn họ chưa chắc có thể như vậy bỏ qua, Ngọc Tân, không bằng cùng ngươi tiểu cô nói một tiếng, làm nàng ra mặt đem sự bãi bình, miễn cho ngươi xuất nhập cũng không an tâm. Bao lớn sự, hà tất kinh động ta tiểu cô, Lâm Ngọc Tân không thèm để ý nói, lượng bọn họ cũng không dám làm được quá phận. Thôi Vinh cũng nói, ngươi đừng sợ, hôm nay bắt đầu chúng ta đi theo ngươi cùng nhau xuất nhập ta xem bọn họ ai dám lộn xộn. Đúng vậy, Lư Tư nắm tay nói, cùng lắm thì theo chân bọn họ đánh một trận, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Mọi người xem mới 10 tuổi Lư Tư im lặng không nói. Lư Tư đô miệng nói, như thế nào, các ngươi khinh thường ta tuy rằng ta tuổi nhỏ nhất nhưng sức lực lại không nhỏ, hơn nữa ta còn có ca ca đâu, đến lúc đó ta tìm hắn hỗ trợ cách chương.